Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1587, vô địch phá quan. Người đến tương đương mạnh mẽ, thân xác khuấy động lớn lao thần uy, để một đám thái thượng giáo cường giả sợ mất mật, cảm thấy bị một cái vũ trụ bao phủ lại, cảm thấy nghẹt thở, đặc biệt là con người của hắn đen kịt. Phảng phất vạn cổ vực sâu, tỏa ra từng trận ý lạnh, muốn thôn phệ tâm linh người ta. Một ít thái thượng giáo cường giả tâm thần thất thủ, đem biết đến một ít chuyện, rõ ràng mười mươi bàn giao rõ ràng, không có bất kỳ giấu giếm gì. Chờ bọn họ nói xong, sau lưng đều kinh ra không ít mồ hôi lạnh, quả nhiên bị dọa cho sợ rồi. Tiên thai thạch, hắn là... Nơi này hình ảnh tương đương quỷ dị. Tô Viêm gánh tiên thai thạch đi xa, tốc độ cực kỳ nhanh, bóng dáng tức sắp biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Những người này mới phản ứng được, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn là thiếu niên ma vương. Tô Viêm lảo đảo một cái, khóe miệng chảy máu, xương trán nứt toác, nguyên thần chi thương lan tràn, nguy cơ Tô Viêm thân xác. Hắn rất bình tĩnh, không có bất luận cái gì cử động, tiếp tục nhìn tiên thai thạch rời đi. Hắn là thiếu niên ma vương. Tóc bạc bà lão kinh ngạc thốt lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thái thượng thánh nữ. Tình huống thế nào? Thiếu niên ma vương không phải là bị nàng đánh chạy sao? Vì sao quỷ dị xuất hiện, thậm chí còn gánh tiên thai thạch? Vừa nãy nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng thánh nữ sắc mặt, quả nhiên là có chút, xanh đỏ trắng đen, nàng trong lòng tức giận mắng. Tô Viêm không giảng thành tín, ngay ở trước mặt bọn họ đại giáo cường giả trước mặt. Liền như vậy nhảy ra, này không phải ở bóc nàng ngắn, đúng là lẽ nào có lý đó. Tóc bạc bà lão sắc mặt biến ảo không ngừng, nhìn thấy Tô Viêm trạng thái không được. Mạnh mẽ thể xác giống như đổ nát, rơi xuống đến một mảnh huyết dịch. Hắn biến mất rồi, thêm nhanh rời đi, trêu đến thái thượng giáo các cường giả nghị luận không nhiều. Có người truy hỏi thái thượng thánh nữ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng lấy Tô Viêm cứu hắn một mạc lấp liếm cho qua, không muốn đang tiếp tục nói chuyện nhiều. Thiếu niên ma vương, tóc bạc bà lão trong lòng tuôn ra tham niệm, tiên thai thạch liền như vậy chắp tay dâng cho người. Căn cứ tình báo hắn là giúp một cái thái thượng thánh nữ, nhưng cũng không có cần thiết đem tiên thai thạch giao cho một cái nguyên thần trọng thương thiên đình cường giả chứ. Vừa nãy Tô Viêm dáng vẻ rất rõ ràng nhanh không được rồi. Thánh nữ, ta xem ngươi khí tức suy yếu, có phải là muốn tại chỗ tu dưỡng? Thái thượng thánh nữ dung mạo tuyệt thế, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, ngũ hành bảo tàng địa một trận chiến, ta xác thực hao tổn không nhỏ. Hoàng kim bảo tàng địa sự tình trước tiên chậm một chút lại nói. Nàng không nói tới một chữ cùng thiếu niên ma vương chuyện có liên quan đến. Tóc bạc bà lão lại là cho rằng, lúc đó thành nữ trọng thương, tuyệt không phải thiếu niên ma vương đối thủ, rất khả năng ở trên tay hắn bị thiệt lớn. Thiếu niên ma vương, thái thượng giáo ngươi cũng dám trêu chọc? Đáy mắt của nàng lóe ra một tia hung tàn. Tiên thai thạch dựng dục ra ngũ hành mẫu khí, liên quan đến quá lớn. Thiếu niên ma vương đã trọng thương, giống như có thể chặn đứng hắn, chưa chừng có thể mang tiên thai thạch một lần nữa cầm về. Vào giờ phút này, Tô Viêm đã rời xa vùng đất này. Hắn khôi phục bình thường, xem ra không việc gì, không có bất luận cái gì thương thế. Vừa nãy là ngụy trang, nếu như thái thượng giáo thật thì ra mình ra tay, hắn sẽ không có kiêng dè rồi. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, luôn luôn là Tô Viêm hành sự chuẩn tắc. Tô Viêm có chút tâm sự nặng nề, không nghĩ tới bất ngờ được bảo tài tin tức. Càng làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là tiên tộc đệ nhất chí tôn, năm đó vội vội vàng vàng rời đi đế lộ chiến đài. Dĩ nhiên cùng một cái bảo tàng địa có trọng đại quan hệ. Càng làm cho Tô Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là bảo tàng địa này tựa hồ cùng bảo tài cũng khá liên quan. Tin tức này quá trọng yếu, Tô Viêm không thể không hỏi rõ. Hắn đang nghĩ, năm đó bảo tài tiến vào đế lộ, trực tiếp bị hoàng kim bảo tàng địa hấp dẫn, sớm đi rồi đế lộ giai đoạn thứ ba. Như vậy chuyện quái gì? Trước đây có thể chưa bao giờ đã xảy ra. Bảo tài đến cùng có cái gì tính đặc thù? Bảo tài có lẽ bị nhốt rồi. Kia hoàng kim bảo tàng địa chưa chừng có đại tạo hóa. Lấy tính cách của bảo tài sợ là không giải quyết được. Vì vậy đem tin tức truyền ra ngoài. Trên nửa đường, Tô Viêm ngừng lại, đem ngân hà hồ lô lấy ra. Hắn phế bỏ sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng cũng coi như là đem tiên thai thạch phong ấn ở bên trong. Sự tình hết sức khẩn cấp. Tô Viêm có thể một khắc không dám trễ nải. Dọc theo đường đi cũng tìm hiểu hoàng kim bảo tàng địa cụ thể phương vị. Đế lộ giai đoạn thứ ba cực kỳ rộng lớn. Tương tự nguy hiểm bí cảnh ngang ở trong đó. Căn bản không có địa lý tọa độ. Chỉ có thể dựa vào người chỉ đường. Hoàng kim bảo tàng địa hiện tại là sốt dẻo nhất bí cảnh. Rất nhiều cường giả hội tụ. Hiện nay cũng chỉ có tiên tộc đệ nhất chí tôn xông vào ở trong. Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Tiên tộc đệ nhất chí tôn tu thành thái âm mẫu kinh. Giống như hắn thật cùng thiết bảo tài tao ngộ. Nhưng là phiền phức rồi. Kỳ thiên tông thánh tử đến rồi. Thổ chất vàng ống bảo tàng địa. Báo táp không ngừng. Kỳ thiên tông thánh tử. Một vị đỉnh phong tạo cực kỳ môn tông sư. Nhìn ra vùng địa thế này kinh thế trình độ. Nói là tiên tộc đệ nhất chí tôn sở dĩ có thể đi vào. Nhưng là trùng hợp gặp phải một cái thời không tiết điểm. Nơi đây hội tụ quần hùng tinh thần đại trấn. Lấy kỳ thiên tông thánh tử thủ đoạn. Chưa chừng có thể mang hoàng kim bảo tàng địa mở ra. Hỏng rồi, tiên tộc mặt người sắc cũng không dễ nhìn. Đệ nhất chí tôn tiến vào bên trong cũng có đoạn thời gian. 8/10 ở bên trong thu lấy tạo hóa. Giống như giây phút này, các đại giáo thánh tử cường giả xông vào ở trong. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tuy nói đệ nhất chí tôn mạnh mẽ. Chỉ khi nào đối mặt loại cục diện này. Cũng rất khó độc chiếm hết thảy bảo tàng địa tạo hóa vật chất. Ai cũng biết, đế lộ giai đoạn thứ ba có thật nhiều hy thế tạo hóa. Hết hạn cho tới bây giờ, khai quật một ít không kém tiên thai thạch kỳ chân dị bảo. Đều gợi ra đại quyết chiến, tiên môn đạo thống thánh tử chết trận. Không phải là cái gì chuyện hiếm lạ, sốt dẻo nhất bảo tàng địa, báo táp không ngừng. Tô Viêm khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Ven đường thăm dò được không ít tin tức. Về thời gian cũng đi qua nhanh 3 ngày. Hắn không thể không nói. Đế lộ giai đoạn thứ 3 quá to lớn rồi. Muốn phạm vi lớn vượt qua hư không? Vạn vạn không được. Cường đại như Tô Viêm đối với kỳ môn trình độ. Cũng cần tách ra khu vực nguy hiểm. Đi đường tốc độ mất giá rất nhiều. Bảo tàng địa đến cùng là cái gì? Trong cõi u minh, Tô Viêm thương tổn nguyên thần phát sáng, giống như hóa thành một vị bất hủ thần linh, nội bộ ẩn chứa sương mù màu trắng, dĩ nhiên có dục giả dục dịch cảm giác. Hắn giật mình cùng thay đổi sắc mặt, lẽ nào tạo hóa này cùng trắng đen sương mù hữu quan? Ghê gớm, hắn hút vào khí lạnh, tương tự cũng cảm thấy hưng phấn. Lẽ nào cùng nguyên thần hữu quan? Hắc bạch nhị khí, tiên tộc đệ nhất chí tôn nắm giữ sương mù màu đen. Hay là bởi vì vật chất này hấp dẫn tiên tộc đệ nhất chí tôn sự chú ý? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiên tộc đệ nhất chí tôn đã đi vào đã nhiều ngày, cũng rất khả năng đem tạo hóa nhanh chân đến trước rồi. Mạng người như rơm rác, nơi này cá lớn nuốt cá bé, đế lộ thật là tàn khốc. hắn dọc theo một cái cổ lộ tiến lên, khắp nơi thi hài, xương vỡ, huyết nhục, nơi này tràn ngập máu với loạn, có chút xương đã sớm mục nát, đây là trăm vạn năm trước đế lộ mở ra, chết trận đế lộ cường giả, chôn xương tha hương, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đế lộ một lần tiếp một lần mở ra, từng đi ra tuyệt đỉnh thiên kiêu, từng sinh ra chí tôn cự đầu, tương tự chết trận ở con đường này bên trên cường giả. Cũng đếm không xuể, ta đến rồi, thời gian này, Tô Viêm đến rồi, hắn dọc theo đường đi không ngừng không nghỉ, liền khẩu khí cũng không dám thở, có thể coi là chạy tới chỗ cần đến. Hoàng Kim Thổ, Tô Viêm hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy phía trước thế giới, thổ chất vàng óng, đây là thổ nhưỡng tương đương không đơn giản, như là Thái Dương thần thổ, tựa hồ có nhiệt độ nóng bỏng đang tỏa ra. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm càng phát giác, sương mù màu trắng tiềm năng dục giả dục dịch, như là có món đồ gì đang hấp dẫn nó, nơi này ngược lại sôi sùng sục. Rất nhiều người tức giận bất bình, các ngươi quá phận quá đáng, ở đây bày xuống đại sát trận, đến cùng có ý gì? Có người kêu to, lối vào chi địa, sát trận vận chuyển, móc lên thiên địa đại thế, bao phủ lối vào, rất nhiều người sắc mặt, không dám có bất luận cái gì manh động, cũng không dám mạnh mẽ xông vào, nơi này nhưng là bộ tộc ta thánh tử. Tiêu tốn rất nhiều tâm huyết mới mở ra lối vào, muốn đi vào cũng được, nhất định phải giao nộp 10.000 cân tiên đạo thạch. Kỳ Thiên Tông người dở công phu sư tử ngoạm, ngươi làm sao không đi đoạt? Kỳ Thiên Tông thánh tử là tiêu tốn tâm huyết, nhưng chúng ta cũng xuất lực, lấy ra không ít vật liệu. Có người đứng ra cả giận nói, các ngươi đây là tá ma giết lừa. Có còn hay không tiên môn đạo thống tín dự? Đừng nói, Kỳ Thiên Tông sắc mặt ta xem như là kiến thức. Cường thịnh tiên môn đạo thống cường giả cũng có thể đi. Trái lại chúng ta đi muốn giao nộp tiên đạo thạch. Thực sự là khinh người quá đáng a. Rất nhiều người phẫn nộ. Thế nhưng cũng không thể làm gì. Đại sát cục đặt ở đây. Muốn phá quan không phải là dễ dàng như vậy. Một đám gà đất chó sành, cũng xứng đi vào, vẫn cùng ta giữ chữ tín. Đúng là, buồn cười a. Kỳ Thiên Tông người cười rung đầy mặt, đối mắt nhìn nhau, cười to không ngừng, bọn họ vẫn đúng là chờ mong. Có người có thể cầm được ra 10.000 cân tiên đạo thạch bảng giá. Người nào, đứng lại cho ta, thời gian này, có người quát mắng phương xa vọt tới một cái bóng. Gào to nói, lại tiến lên một bước, chết không toàn thây, muốn đi vào, giao nộp 10.000 cân tiên đạo thạch, cút ngay, Tô Viêm đến rồi, một tiếng gào to, thập phương đều sợ, âm âm, đáng sợ oai hùng, mạnh mẽ xé rách bầu trời, ở trong bóng dáng xung kích mà xuống, khí thế khủng bố chen khắp đất trời càn khôn, còn như biển gầm đánh chìm đại địa. Che đậy toàn bộ thời không, rộng lớn mà lại bàng bạc, cảnh tượng đáng sợ đè ép mọi người, rất khó tưởng tượng đây là một vị tam trọng thiên chân tiên cường giả. Tô Viêm sốt ruột đi đường, khí tức quá kinh người, một khi tỏa ra, khí tức như biển, không gì sánh kịp, mạnh mẽ khiến người ta run rẩy. Địch tấn công, Kỳ Thiên Tông người hoàn toàn biến sắc. Phát ra cảnh báo thanh âm, dồn dập vận chuyển sức mạnh, thôi thúc thánh tử bố trí sát cục, muốn chống lại mạnh mẽ phá quan tu sĩ, nhưng mà xung kích mà dưới bóng dáng, khí tức càng ngày càng khủng bố, phát ra một tiếng giống to, đều cút cho ta, oanh, nổ vang liên tục, hống động toàn bộ tinh không, vòng trời đều nứt ra khe lớn, một cái tiếp một cái, đếm không hết. Tiếng gào so với chân long còn muốn bá liệt, lực xuyên thấu cực cường, mênh mông sát cục không gian, chống không nổi sóng âm xung kích, theo sát tan vỡ tan rã, nổ vang ra từng trận sấm sét thanh âm, cút. tiếng gào sóng âm cuồn cuộn bao phủ tới, xé rách hư không, đè chết rồi rất nhiều Kỳ Thiên Tông cường giả, liên miên tu sĩ nổ tung ở trong hư không. Điên rồi, hết thảy người vây xem, trực tiếp dọa sợ, đây là cái thế chân tiên, quá mức bá liệt, một người đến từ trên trời, một tiếng giống to, gào vỡ toàn bộ sát cục thế giới. Đây chính là một vị đáng sợ ma chủ, long hành hổ bộ, bốc hơi sát khí, trực tiếp vung lên vũ trụ quyền, đánh nổ tất cả chặn đường tu sĩ, đầy trời mưa máu dâng trào, đem Tô Viêm tôn lên lãnh khốc tuyệt thế. Hắn đến rồi, hoàn toàn là vô địch phá quan, không có cái gì có thể ngăn cản. Tô Viêm tóc đen tung bay, một quyền bạo phát, thiên địa đều yên tĩnh, nát tan tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.